Trời ban ánh sáng năm tháng tư bề. Trong vô vọng hà đắng cay còn đây sao buông xuôi đôi bàn tay má hồng hay hay đèn không bên anh giờ đâu chẳng thấy chót yêu nhau từ thời mộng mơ tựa vẫn thơ ghi vào trang vở vỡ ban sơ thẹn thùng thương nhớ bằng tất cả ngây thơ lối em đi thì ngày một khác một nào không thấy chỉ toàn chúa cha xuân sắc em tôi sao giờ đây hao gầy sơ xác xiết đôi tay ngậm ngồi nơi đây nhìn trời mây duyên mình ai lấy nơi mình thường ngồi cạnh bên nhau

anh đã có đã rồi, hình bóng ngày đã qua. đơn đau khi nhìn thấy em đang cùng ai vội vàng đang nắm tay tôi nghĩ mình đã nhìn sai. Nhân thế ơi sao chiếc váy mà tôi đã trao tặng nàng giữa thế gian em dâu tôi qua phố vàng. Buồn tình lại nhớ với những thứ đau thương, buồn tình lại say trong quên đi u sầu. Giờ lại ngắm nắng với chiếc nhẫn em trao, sẽ còn mình tôi em vui bên nhân tình mới. về em. Đơn đau lòng khi thấy em khóc dường như quá vô vọng. Anh đã nhiều lần hỏi em rằng tại sao, câu trả lời chỉ khiến tim anh thêm nghẹn ngào. Nào ai muốn làm người thầm lặng phía sau, nhưng vì yêu quá nên anh chọn những đơn đau. Sợ mình phải kết thúc rồi hai người hai lối riêng. Tình mình còn đang ấm êm sao vội buông tay ôm muộn phiền. Đoạn đường anh đi sau đó chẳng có em kề bên. Phải quên dần những thói quen và sợ rằng một người khác từ nay sẽ ôm lấy em, để rồi họ thay thế anh. Mình anh nỗi yêu của anh chẳng biết phải làm gì khi em muốn buông tay. Chuyện tình yêu mình bấy lâu nay rồi họ thay thế anh. Mình anh nỗi yêu của anh chẳng biết phải làm gì khi em muốn buông tay, kết thúc chuyện tình yêu mình bấy lâu. Sâu quá lâu rồi, tương tư mãi một người. Hỏi mây núi, làm sao ta có thể quên người? Lòng ta như gió bên đồi, thật nhiều rồi. Nào với thời mây trời, đành lòng ngôn sâu tương tư một đời. Nào với đời mây trời, đành lòng ngôn sâu tương tư một đời.

Yêu thương cạn sâu hết tâm tình, yêu chi người đâu có thương mình. Thì thầm vài lời bút đắng cho tấm áo đớn đau mà đi vội. Thu qua hà đến sắp đông tàn, nghĩ cay lệ rơi ướt nai than. Để lại nơi đây ta đem nhớ thương nỗi sầu tâm an. Hồng người trao đến tôi phần hồng nhan xa xôi nay khuất lối dưới ánh trăng mơ, nhưng sao chỉ còn lại mình tôi. Điều buồn ngân lên ý a trong câu hát, tiếng ai sâu ngân vang cùng bao nỗi đau. Giờ trâu cao người trao em nhung gấm, phải trách cơ sao ai ta vũ vàng đành ly tan. Này này người ơi mưa ôi đã yêu vàng, câu hứa câu thề người tình này dỡ dàng. Thuyền hoa dòng sông ngược dòng giờ xa bóng nàng, gió đi mây hoa nhân duyên hai ta giờ xa ngang. Yêu thương cạn sâu hết tâm tình, yêu chi người đâu có thương mình. Thì thầm vài lời bút đắng cho tấm áo đớn đau mà đi vội. Thu qua hà đến sắp đông tàn, đi cay lệ rơi ướt nai than. Để lại nơi đây ta đem nhớ thương nỗi sầu tâm an. Sao phải vậy? Tại sao chúng ta lại không làm được? I wanna say, chỉ anh ngồi say trước em nên tan cuộc. Sao không can đảm nói với anh rằng là em đã lừa rồi đi? Anh đã biết trước nhưng không giấu nổi khi lệ nhẹ ướt đôi mi. Anh không phủ nhận em là người anh yêu thương nhất. Xin lỗi một phần vì không thể cho em những điều tươm tất. Em rời phố thị quay lưng với anh, cảm giác trong anh bất lực. Của nhiều em lại chắc không thể đâu, chỉ khiến anh thêm mất chẳng sức. Chẳng sáng người ơi mà giờ đây em bước đi rồi. Ai còn đâu nhớ năm tháng đôi mình bên nhau? Gió thổi mây hòa cùng từng dòng lòng ngày nhớ mong. Thuyền nơi xa bên ta nơi đây vẫn đợi người về đứng khó. Yêu thương cạn sâu hết tâm tình, yêu chi người đâu có thương mình. Thì thầm vài lời bút đắng cho tấm áo đớn đau mà đi vội. Thu qua hà đến sắp đông tàn, mi cay lệ rơi ướt nai than. Để lại nơi đây ta đem nhớ thương nỗi sầu tâm an. Giờ nhớ em lòng thiết tha, tình vui quá như xa lạ. Anh đau nhiều lắm người ơi em biết chăng? Mây đen mù răng ngôi tình ta tan vỡ. Này này người ơi hứa ôi đã kiều vàng, câu hứa câu thề người trao tình này dỡ dàng. Thuyền hoa dòng sông ngược dòng giờ xa bóng nàng, duyên hai ta giờ sáng ngang. Hãy đưa anh về đi em ơi, anh say rồi. Hãy ôm anh chặt đi em ơi, anh say rồi. Vì say mới nói anh nhớ, em nhớ đến điên dại. Có lẽ là vì say mới muốn bên em thôi. Có lẽ là vì say mới nói còn yêu em. Người ta bảo say sẽ quên mà sao anh nhớ.

bạn tình đau sẽ cao hơn về phía trước ta, chẳng làm ta bất an như khi ta ở trước mắt nàng. Đầu đội trời cao chân dẫm đất ngạo nghe núi sông, mà lòng như chết đi khi hay tin nàng đã theo chồng. Biển rộng trời cao đâu cũng là nhà đôi với ta, mà một đời trú chân trong tim nàng quá sâu xa lạ. Giọt lệ nam nhi không khi nào được rơi xuống đâu, mà giờ em trót theo ai nên ta đành phải buồn sâu. Rượu sầu đang suốt đêm cho quên đi ngày tháng ngủ buồn, rằng người ta mãi thương nay cũng đã mỗi người một phương. Nàng còn hay nhớ chăng khi xưa ta đã nói những lời, dù ngày sau có ra sao ta vẫn muốn bên người thôi. Nàng sợ ta chia chênh bao năm không có ngày trở lại, nàng cần người ở bên chăm lo chăm sóc cho ngày mai. Ngày ra đi chiếc khăn em trao ta vẫn mang giữ lại, hình dung em vẫn đang theo ta đi hết chặng đường dài. Rượu sầu đang suốt đêm cho quên đi ngày tháng buồn, rằng người ta mãi thương nay cũng đã mỗi người một phương. Nàng còn hay nhớ chăng khi xưa ta đã nói những lời, dù ngày sau có ra sao ta vẫn muốn bên người thôi. Nàng sợ ta chia chênh bao năm không có ngày trở lại, nàng cần người ở bên chăm lo chăm sóc cho ngày mai. Ngày ra đi chiếc khăn em trao ta vẫn mang dừng lại, hình dung em vẫn đang theo ta đi hết chặng đường dài. Sự đời trớ trêu thay ngay khi nghe tin chàng đi về nơi rất xa. Đang buồn hóa tâm tư đau thương, phát tâm bệnh trong lòng như khóc oằn. Người mượn cớ đi nơi linh thiêng, mong quên đi hết u sầu triền miên, để lại thấy được chàng bớt đau trong tim nàng mà. Lòng chàng đớn đau hơn khi duyên nhân gian chàng gieo vào tâm ý này. Một người xuất gia sao yêu thương, huống chi nàng lại là công chúa vàng. Tuyệt tình tránh yêu thương nhân gian, chàng gieo thân xác trong biển lửa trang, để lại mỗi nhân duyên đắng cay lưu truyền trần gian. Chúa vàng tuyệt tình tránh yêu thương nhân gian, chàng gieo thân xác trong biển lửa trang,

người yêu ơi hãy

trong tim bao vết thương thật sâu. Khi mất đi người mình thương, ai không đáng đau. Cũng bởi vì nợ duyên mình trả hết rồi. Nếu mai có gặp lại, xin em đừng ngoảnh mắt quay. Dù không còn thương, cũng đừng coi nhau như người xưa. em đi quay gót rồi lại cạnh dương trên khóe mi. Đò đã xa bến không hẹn ngày trở về. Nơi bên sông chờ bao mùa thay lá. Giữa anh chẳng ngờ giọt lệ rơi rớt. Có may ai thương cho người vì thân như bên đợi đò. Giọt mưa rớt nhòa trên thân áo phai màu. Trên tận thân gầy gò sương gió. Liệu người xa có nhớ tôi không? Lạnh đôi ước thề quên nhanh chẳng ai ngừng. Duyên kiếp không thành chỉ vì cô ước cao sang nơi thành đô. Nhờ gió gửi nắng đâu nào dám cạn bước người em rời xa nơi chúng mình yêu quê nghèo anh đâu thể lường trước em giờ đây xa hoa nhưng đã phút đèn màu đi che mất chữ yêu chỉ thương chỉ chờ chỉ đợi em vội vàng đêm cất thành đô em ơi nơi ấy có yên bình có như em thầm ước nhưng nhìn lại sau nơi chốn quê nghèo hay theo con đường ở đằng trước dù chắc sợi tơ sao quá mong manh chẳng hiểu được nhau ở kiếp này chỉ mong phía sau tôi có gặp lại anh sẽ giữ em chẳng rời tay anh cứ thương mình như vấn đề đợi đợi em về dù xa xăm không được em lại chẳng phải lúc trưa mà để em đi trong âm thầm có đau có tiếc có thương nhưng anh sợ sợ giữ em rồi không lo em nổ cuộc sống em tự mơ từ bên sông như trong hiện thể là dù đau thương đến vạn lý sẽ chẳng cách đời những hết nợ sẽ như tơ bước trong phong ly mình yêu nơi em anh nguyện đổi lấy cả đời đau thương như vấn đề đợi đợi lấy em yêu nơi chốn đô thành chỉ xin kiếp sau chạy cách rồi. em nợ anh một câu yêu thương cho mai này. Xin hẹn nhau một tiếp sống khác ta sống vậy. Ở nơi đó không phải lựa chọn con tim hay lý trí. Em nợ anh thời gian bên nhau trong yên bình, và nợ anh giọt nước mắt sâu trong tim mình. Nhắm mắt lại cho dù đúng hay sai vẫn xin yêu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

rằng hạnh phúc đâu nào xa xăm, dù cho em đã không cần anh vẫn thương em được không? sẽ quên. Này này này là em gì ơi, em gì ơi, em gì ơi, ở lại và yêu được không, yêu được không, yêu được không. Thật lòng này ta chỉ mong, ta chỉ mong bên dòng sông người có nhớ có trong. Việc gì phải ôm buồn đau riêng mình ta, riêng mình ta. Nụ cười nở muôn ngàn hoa, muôn ngàn hoa, muôn ngàn hoa. Cuộc đời này thật là vui biết bao. Trời xanh núi sông mây ngàn sao. không yêu thương em, anh biết phải làm sao. Không yêu thương em, anh biết phải làm sao.